Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, ta muốn đi Bạch Lộc Thành. Bảo Oanh, khán giả một lần bảo, không thể nghi ngờ, đây là một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Đốt nổ, Đại Lưu hôm nay khẳng định đập một cân xuân dược, bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy. Đừng làm loạn đen, Đại Lưu biến mất trong khoảng thời gian này. Nhất định là khổ luyện đi. Nói nhảm không nói. Khen thưởng đi một làn sóng. Cao như vậy tài nghệ chiến đấu cũng không thấy nhiều. Các loại các dạng lời nói không ngừng soát bình. Theo sát lấy xuất hiện thì là khen thưởng tiếng nhắc nhở. Đinh đinh thùng thùng, một mảnh. 10 điểm mỹ diệu. Giả lập thương bên trong. Louis đứng ở đó không nhúc nhích. Tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình phục. Đi qua một trận chiến này. Hắn đối với mình trước mặt cơ động trình độ có một cái rõ ràng biết rồi. Nguyên lai, tại bất chi bất giác bên trong, hắn nhất định nhưng đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngày xưa cường địch bị hắn đánh bại dễ dàng. Trong lòng hắn, một cỗ trước nay chưa có tự tin chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Ngày xưa ngưỡng mộ cao thủ, tại bây giờ ta xem đến, cũng không gì hơn cái này. Phiêu tuyết à phiêu tuyết, ha ha, ngày đó thất bại nhục nhã, quyết đấu lúc, ta tuyệt đối đủ số hoàn trả. Tích tích tích tương đương, giả lập thương truyền ra thông tin tiếng nhắc nhở. Cắt đứt Louis suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện liên hệ hắn chính là 3 ngày sau quyết đấu đối tượng phiêu tuyết. Liền lựa chọn kết nối, như vậy vội vã liên hệ ta, chẳng lẽ ngươi sợ rồi. Louis cười hắc hắc. Cùng đi qua kiềm chế khác biệt, hắn hiện tại cả người cũng là thần thanh khí sảng. Phiêu tuyết trầm mặc mấy giây, ta xem thường ngươi, trình độ của ngươi xác thực tăng lên rất lớn. Nhìn như vậy đến, ngươi trong khoảng thời gian này dưới không ít khổ công. Những lời này là thừa nhận Louis thực lực, nghe vào Louis trong tai, giống như là tiết trời đầu hạ uống một ly đá đường kẹo lê tuyết nước. Cả người đều dị thường sảng khoái. Hắn cười ha ha một tiếng. Ngươi bây giờ liên hệ ta. Không phải là đến cùng nói chuyện phiếm chứ. Dĩ nhiên không phải. Nói xong câu này về sau. Phiêu tuyết lại là im lặng. Lần này trầm mặc một mực kéo dài nửa phút. Ngay tại Louis cho là nàng cúp máy thông tin thời điểm. Nàng lại mở miệng. Ta nhìn kỹ ngươi sử dụng cơ giáp. Đài này ngươi sói cơ giáp tính năng cực kỳ xuất sắc. Từ rất nhiều thiết kế đặc thù nhìn lên, cùng Trương Viễn đã từng sử dụng Bạch Thiên Sứ cơ giáp rất tương tự. Đài cơ giáp này cũng hẳn là Trương Viễn thiết kế a. Louis cũng không tránh né việc này. Tương phản, hắn cảm thấy 10 điểm tự hào. Đài cơ giáp này là ta đạo sư cho ta đo thân mà làm. Đạo sư, Trương Viễn niên kỷ cùng ngươi cũng kém không nhiều a, phiêu tuyết ngữ khí vị chua. Vậy thì thế nào? Đạt giả vi sư nha. Louis xem thường. Phiêu tuyết thở sâu. Tiếp tục nói. Người cơ giáp so với ta mạnh quá nhiều. Người giả lập thương cũng là Trương Viễn tự tay chế tạo. Tính năng muốn so sản xuất hàng loạt bản xuất sắc rất nhiều. Người ta 3 ngày sau quyết đấu. Không công bằng. Rất không công bằng. Louis không còn gì để nói. Cảm thấy phiêu tuyết lời nói 10 điểm kỳ hoa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn phát hiện mình vậy mà không có cách nào phản bác. Bởi vì phiêu tuyết nói đúng là sự thật. Tuy nói, tinh tế chiến thần, chính thức ra sản xuất hàng loạt bản giả lập thương. Có thể cho dù là danh xưng chuyên chú thể nghiệm siêu hào hoa phiên bản. Sử dụng cảm thụ vẫn như cũ không bằng Trương Viễn trong phòng làm việc đài này đặc biệt giả lập. Thương, Louis cũng không nói ra được đến cùng kém ở nơi nào. Nhưng vừa bắt đầu. Hắn liền có thể cảm giác được song phương vi diệu chênh lệch. Về phần trong trò chơi định chế cơ giáp, đây càng là chênh lệch cực lớn. Dù sao Louis từ khi dùng Trương Viễn cho hắn chế tạo lang yêu sau khi, hắn đã cảm thấy trước kia dùng kim cương hổ chính là một đống kim loại rác rưởi. Hiện tại, trong tay hắn có lang yêu cùng đặc biệt giả lập thương. Tại thao tác bưng lên xác thực có lớn vô cùng ưu thế. Tại quyết chiến bên trong, phiêu tuyết dù cho chiến bại, trong lòng khẳng định cũng không phục khí. mà hắn coi như thắng, cũng thắng không thoải mái. Louis tính cách chấp nhất, ưa thích truy cầu cực hạn, dù là có một tia không hoàn mỹ, hắn liền sẽ cảm thấy giống như mắc xương cá giống như khó chịu. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Trương Viễn không là đạo sư của ngươi sao? Ta cần một cái đặc biệt giả lập thương. Còn muốn Trương Viễn cho ta chế tạo riêng một đài. Phiêu Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Louis cắt đứt. Người điên, không nói trước chúng ta là đối thủ đi. Lại nói ta đạo sư gần nhất phi thường bận bịu. Hắn bận bịu thế nhưng là nghiêm chỉnh đại sự. Cùng quân đội có nhốt. Hắn làm sao có thời giờ chuẩn bị cho ngươi trò chơi gì cơ giáp. Cho dù có thời gian, Louis cũng không nguyện ý Trương Viễn cho Phiêu Tuyết chế tạo cơ giáp. Trương Viễn là đạo sư của hắn, cũng không phải Phiêu Tuyết. Dựa vào cái gì giúp nàng? Louis lời nói để cho Phiêu Tuyết ngơ ngác một chút. Nàng cũng không nghĩ tới Trương Viễn lại còn cùng quân đội có quan hệ. Vì là quan hệ của gia tộc, nàng so với thường nhân biết rõ càng nhiều liên quan tới Thái không tin tức nàng. Biết rõ hiện tại chiến cuộc phi thường không lạc quan. Dưới loại tình thế này, nàng tự nhiên không thể bởi vì dạo chơi quyết đấu đi kéo Trương Viễn chân sau. Tốt à, vậy quên đi, Phiêu Tuyết lui một bước. Bất quá là công bằng. Đến quyết chiến ngày ấy, người ta đều muốn dùng phổ thông giả lập thương. Đều điều khiển dạo chơi tiêu chuẩn cơ giáp. Người nếu là không nguyện ý, người chính là hèn nhát. Louis trợn trắng mắt. Ngươi không cần thiết dùng phép khích tướng. Ta đáp ứng là được. Hai người vậy cứ thế quyết định. Cúp máy thông tin về sau, Louis lập tức đặt hàng version VIP giả lập thương. Sau đó lại đi dạo chơi thương thành mua một đài tiêu chuẩn cơ giáp. Còn có 3 ngày thời gian, hắn phải thật tốt thích ứng dưới trang bị mới chuẩn bị. Một bên khác, Phiêu Tuyết thở dài. Nàng cảm thấy mình thực sự là hư hỏng. Trước kia, vô luận đối thủ dùng dạng gì trang bị, nàng đều là coi như không quan trọng, toàn bộ quét ngang. Hiện tại, nàng vậy mà cùng Louis tính toán chi li đứng lên. Một người ngây dại một lát, nàng chợt nhớ tới Louis lời nói. Trương Viễn vậy mà cùng quân đội hợp tác, chẳng lẽ là cơ giáp sự tình. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng lập tức sinh ra hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, nàng liền bấm đại ca của mình thông tin. Nửa phút đồng hồ sau, thông tin kết nối, bên trong truyền đến đại ca thanh âm. Muội muội, có chuyện gì không? Đại ca thanh âm nghe có một tia lo nghĩ. Bên người hắn hoàn cảnh rất ồn ào. Hắn hiện tại hẳn rất bận bịu. Phiêu Tuyết lập tức nói. Ca, ta nghe nói quân đội gần nhất bắt đầu trang bị cơ giáp chiến đấu. Ân, đúng, 3 cái nhiều sao kỳ trước liền bắt đầu dùng. Thiên công tập đoàn chế tạo. Tính năng tương đối xuất sắc. Bất quá lời này ta liền cùng ngươi nói. Ngươi không thể đi ra ngoài cùng người khác nói lung tung. Biết không? Ta biết. Ca. A. Còn có chuyện muốn ngươi giúp ta. Nói đi. Chỉ cần không trái với nguyên tắc. Ta tự nhiên là muốn giúp ta nhà tiểu muội. Phiêu Tuyết có chút tâm thần bất định. Lại có chút mong đợi nói ra. Ca. Ngươi cái kia hẳn là cũng trang bị cơ giáp chiến đấu a. Ngươi xem ta có cơ hội tiến vào quân đội sao? Cùng Louis một dạng, Phiêu Tuyết đồng dạng đối với cơ giáp loại này tinh vi sắt thép máy móc có cuồng nhiệt yêu thích. Hiện tại vừa nghe nói có chân chính cơ giáp, tâm tư lập tức liền bay tới trong quân đội đi. Theo Phiêu Tuyết, lấy thiên phú của nàng, tiến vào quân đội điều khiển cơ giáp nên cũng không buồn ngủ khó. Chỉ cần nàng đồng ý hoa khổ công, trở thành trong quân người nổi bật cũng khẳng định không là vấn đề. Không nghĩ tới, đại ca vậy mà lập tức liền bác bỏ. Không không không, muội muội, lần này đại ca cũng không thể giúp ngươi. Chiến trường Thái không thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa quân đội hiện tại cũng không thiếu ưu tú phi công. Ngươi biết không, gần nhất quân đội hải tuyền, tìm được không ít thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Thâm tàng bất lộ cao thủ. Phiêu Tuyết khẽ giật mình. Cao bao nhiêu? Cao đến soát mới thân thể con người cực hạn. Siêu việt tưởng tượng loại kia. Đại ca cười hắc hắc. Ta lấy một thí dụ. Tỉ như trong quân có người. Né tránh cơ động thuật mạnh đến mức không còn gì để nói. 5 đài cao nhanh pháo laser phối hợp chỉ có thể đài quan sát đồng thời nhắm chuẩn hắn. Lấy 1 giây 60 phát tốc độ từ các cái góc độ. Tại 200 trong vòng trong khoảng cách cùng một chỗ nã pháo. Hắn quả thực là có thể kiên trì 5 phút đồng hồ không bị đánh trúng. Còn có người, có thể sử dụng 4 mét dài rộng cơ động cự kiếm mũi kiếm điêu khắc hoa quả. 30 giây liền có thể điêu ra một cái giống như đúc người đi ra. Người nói mạnh không mạnh. Tê tương đương, phiêu tuyết vô ý thức rút hơi lạnh. Nàng là thực bị kinh hãi. Đây là nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cơ giáp năng lực thao túng. Ca, cái này sao có thể làm được? Hắc hắc, ta biết ngươi khẳng định không tin. Ta phát một video cho ngươi. Ngươi xem thì biết. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu sau. Phiêu tiết nhận được một cái video. Trong thông tin lại truyền ra đại ca thanh âm. Vậy liền nói đến đây. Ta bên này có việc gấp. Trước dập máy. Phiêu tuyết trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Nàng lập tức điểm mở video ra. Bá tương đương, một cái cự đại sân huấn luyện hình ảnh xuất hiện. Trong sân huấn luyện đứng đấy một đài ngân sắc đồ trang cơ giáp. Cơ giáp này phi thường tinh mỹ. Liền cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Bề ngoài hình mỗi một đầu đường cong đều lưu loát giàu có sức kéo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trải qua ở lặp đi lặp lại cân nhắc. Hơn nữa thoạt nhìn dị thường nhìn quen mắt. Đây là Trương Viễn Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Ông trời của ta, Bạch Thiên Sứ vậy mà thành hiện thực. Cơ giáp này chẳng lẽ là Trương Viễn thiết kế a? Phiêu tuyết tâm một lần trở nên dị thường lửa nóng. Nàng đối với Trương Viễn cũng là cực độ hiếu kỳ. Không nên không nên, ta không thể ở chỗ này nữa. Ta muốn đi Bạch Lộc Thành. Ta muốn đi tìm Trương Viễn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.